Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, thức tỉnh. Thiên Thiên, ngươi đi lên giúp kháng thương tổn. Được, Thiên Thiên lượng máu đã hồi đầy. Con thỏ một người khẳng định là gánh không được. Cần Thiên Thiên giúp đỡ mới được. Tô Dương không cần ăn thương tổn, cho nên núp ở phía sau mặt điên cuồng bắn tên. Cực điểm phá không chỉ cần vừa làm lạnh thì bắn đi ra. Cắt giảm 50% phòng ngự hiệu quả phi thường hữu dụng. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Không muốn phóng đại chiêu. Tô Dương nhắc nhở Long Thỏ. Long Thỏ hừ một tiếng, nhưng vẫn là rất nghe lời, không có đi phóng thích Long Hoàng kiếm trận. Kỹ năng này mấy giờ một lần, nếu là hiện tại dùng, về sau chiến đấu chỉ sợ cũng không có cơ hội lại dùng. Vẫn như cũ là Tô Dương phát ra chiếm chủ yếu tỷ lệ. Cấp 20 đi săn tiêu ký thật sự là thật đáng sợ. Một tiễn đi xuống hơn 10 triệu thương tổn, nhìn lấy đã cảm thấy thật không thể tin. Đồng thời Tô Tranh, Lý Phượng Nghi mấy người cũng đều tại phát ra. Có cực điểm phá phòng về sau, các nàng đều có thể đánh ra không thấp thương tổn. Pháp sư phóng hỏa, thương pháo sư thả đạn. Tại mọi người điên cuồng bao vây phía dưới, đế hậu căn bản cũng không có sức phản kháng. Nàng công kích tuy cao, nhưng lại giết không được Thiên Thiên cùng Long Thỏ. Vô hạn tuần hoàn phía dưới, đế hậu lượng máu càng ngày càng thấp. Đế hậu điểm sinh mệnh rất nhanh rơi xuống đến 30% trở xuống. Cái này thời điểm, boss báo nổi, lăng ba điệu van, đế hậu bỗng nhiên thổi ngọc tiêu. Một cỗ vô hình kết giới lúc này khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt đem Long Thỏ cùng Tô Dương bao phủ. Sau đó, đinh, thân kết giới bên trong, mất đi năng lực hành động. Không cách nào sử dụng kỹ năng, không cách nào phát động công kích. Nghe được cái này nhắc nhở, Tô Dương đều muốn khóc. Thân thể của hắn cứng tại nguyên chỗ không động đậy. Không chỉ có là hắn, Long Thỏ nha đầu kia vừa từ dưới đất nhảy lên, sau đó cũng bị bình tĩnh trên không trung không động đậy. Tô Tranh, Lý Phượng Nghi bọn người cũng tương tự bị định trụ. Chỉ có ở phía sau hồi máu Hoa Thiên Thiên có thể may mắn thoát khỏi. Lăng ba điệu van lại là một cái siêu cấp cường lực khống chế kỹ năng. Thông qua đóng băng thời không mà đem trong phạm vi nhất định tất cả đơn vị ngưng trệ. Chỉ có đế hậu chính mình vẫn là tự do thân. Nha ha ha, hiện tại động không phải đâu. Người tốt, Nô gia đối ngươi tốt như vậy vẫn còn muốn thương tổn Nô gia. Nô gia thật đau lòng nha, cho nên xin mời ngươi đi chết đi. Tô Dương phát ra tối cao, đế hậu quả quyết đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Tô Dương không thể nói chuyện, thân thể cũng không thể động. Liền biểu hiện trên mặt đều là ngưng kết lấy. Trăm hoa đua nở, đứng ở phía sau hồi máu Thiên Thiên lập tức phóng thích kỹ năng. Vô số khóe bêu vờn quanh tại Tô Dương quanh người, đem đoàn đoàn bao lấy. Siêu siêu siêu, liên tục mấy đạo âm lưỡi đao đánh về phía Tô Dương, nhưng lại đều bị khóe môi ngăn trở. Tô Dương không có bị thương tổn. Đáng chết, đế hậu lần nữa đối Tô Dương phát động công kích. Các loại kỹ năng vung ra, toàn bộ nện ở Tô Dương trên thân. Tô Dương yên tâm, hắn cũng không tin đế hậu cái này điều khiển sân kỹ năng có thể tiếp tục 15 giây. Bao trùm lớn như vậy phạm vi, tiếp tục thời gian chắc chắn sẽ không rất dài. 10 giây đồng hồ sau kết giới biến mất, Tô Dương cùng Long Thỏ khôi phục bình thường. Đế hậu càng thêm táo bạo, các loại kỹ năng vung ra Tô Dương trên thân, nhưng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Nữ nhân chết tiệt thôi nữ nhân, đối thủ của ngươi là ta. Long Thỏ tức giận xông lên phía trước, trong tay mảnh kiếm không chút lưu tình chém vào đế hậu trên thân. Ngươi mới là thối nữ nhân. Đế hậu lại đem cừu hận chỉ hướng Long Thỏ. Âm lưỡi đao bay bắn đi ra. Cường công. Tô Dương lần nữa ra lệnh. Mọi người liên thủ tiến công. hướng về đế hậu cũng là một trận cuồng bổ. Cứ việc cái này mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu xinh đẹp không tưởng nổi. Tô Dương vẫn là nhịn xuống tâm bắn ra mũi tên. Hắn không ngừng địa tự an ủi mình. Đây là trò chơi, nàng là trò chơi nhân vật. Người không thể nhân từ, không thể gặp sắc nảy lòng tham. Người đến hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cục, tại mọi người nỗ lực dưới, đế hậu điểm sinh mệnh bị đánh hư không? Người xấu, người xấu, các ngươi đều là người xấu. Đế hậu lại khóc lại gọi. Nàng nằm trên mặt đất ho ra máu. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Tô Dương, bi thương lấy mà nói, bệ hạ không thích nô gia, nô gia thật đau lòng, bệ hạ, nô gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nàng lại ho ra hai ngụm máu, sau đó mới hoàn toàn nhắm mắt lại. Nương nương, tiểu cung nữ đột nhiên theo Tô Dương trong ba lô bay ra, sau đó hướng về đế hậu thân thể chạy tới. Nàng đem đế hậu thân thể ôm vào trong ngực, díu dít khóc ồ lên. Không phải trang bị đâu, kinh nghiệm đâu, hệ thống nhắc nhở đâu? Tô Dương một mặt mộng bức, không có nghe được hệ thống nhắc nhở. Hắn thật đúng là chuẩn bị lại giết cái này đế hậu một lần đâu. Thế nhưng là, ngoạn tao, Tô Dương im lặng, người mẹ nó phục sinh a. Lão tử thật vất vả mất đầu cao cấp boss. Người như thế đối lão tử a. Không chỉ có là hắn, Tô Tranh cũng mắng to lên. Đây không phải đang gạt người sao? Cấp 180 boss a. Thế mà không có cái gì. Lý Phượng nghi ngờ nói. Có phải hay không còn chưa có chết a? Tô Tranh nói. Làm sao có thể? Lượng máu đều bị đánh hụt. Mà lại cho dù không chết cũng đến phục sinh a. Dạng này không chết không sống là có ý gì? Lý Kiều Kỳ nói, chết hẳn là hồ yêu tàn hồn a. Thân thể này là đế hậu, đế hậu hồn phách còn chưa có chết đây. Tô Tranh sững sờ, nói, giống như có chút đạo lý. Tô Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, tiếp lấy lại nhìn xem cái kia khóc sướt mướt tiểu cung nữ. Nhỏ giọng nói, đế hậu rất có thể thật không chết. Cái gì người, lại dám xông vào quả nhân tẩm cung? Thật lớn mật, nương theo lấy cái này để người ta màng nhĩ đau buồn tiếng giống. Một cỗ cực kỳ bá đạo khí thế đột nhiên hướng về mọi người phô thiên cái địa cuốn tới. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình thân thể dường như trong nháy mắt biến nặng gấp bội. Trên lưng giống như là gánh vác vật nặng, đôi chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Khí thế, đây là độc thuộc về hoàng gia đế hoàng chi khí. Đồ vừa xuất hiện liền gọi người hô hấp khó khăn. Lóa mắt kim quang tán phát ra. Kim quang kia ngưng tụ đến phía trước đài cao 9 trên long ỷ. Không bao lâu, cái kia 9 trên long ỷ nhiều một vị người mặc kim sắc cửu long bào. Đầu đội cửu long quan, eo phối hoàng kim kiếm trung niên nam tử. Hắn có một trương mặt chữ quốc, lông mày rất đậm, rất có một cỗ không giận mà uy vị đạo. Thân thể của hắn có chút mập ra, cái này trên cơ bản là tất cả hoàng đế bệnh chung. Nhìn đến cái kia toàn thân kim quang lóng lánh boss, Tô Dương lông mày nhíu lại. Hắn biết, chính chủ tới, ti tiện phàm nhân, nhìn thấy quả nhân vì sao không quỳ. Hiên viên hoàng đế chi hồn lại lên tiếng. Tô Dương cười lạnh nói, lão tử quỳ cái mặt ngươi. Hiên viên hoàng đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía đế hậu thân thể. Trên mặt hắn hiện ra nộ khí, lúc này quát nói, phàm nhân, mau thả quả nhân hoàng hậu, nếu không đừng trách quả nhân thủ đoạn độc ác. Nghe nói như thế, Tô Dương không khỏi trợn mắt một cái này boss đầu thật mẹ nó tú đậu. Lão tử liền xem như thả ngươi hoàng hậu, chẳng lẽ ngươi thì sẽ bỏ qua lão tử sao? Huống chi, cho dù ngươi chịu buông tha lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi a. Tô Dương ôm không nhìn boss gào thét trách cứ, hắn đi ra phía trước, tại lối thoát đứng vững, động sát chi nhãn nhìn qua, ma ma ra, lại là một đống dấu chấm hỏi. Hiên viên hoàng đế chi hồn, nguyên thần. huyết hồng hy hữu boss, đẳng cấp 180, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, kỹ năng, giới thiệu, hiên viên hoàng đế nguyên thần. Ngàn năm trước, hoàng đế bằng vào trời cao ban cho đế đạo thần binh hiên viên kiếm tại tranh giành đại bại Sivu. Đem Sivu cùng một đám man di không rơi toàn bộ khu trục ra Trung Nguyên. Mà hoàng đế bản thân cũng tại trong trận chiến ấy bản thân bị trọng thương. Không bao lâu vốn nhờ tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc. Mai táng tại hiên viên mộ về sau, nguyên thần một mực yên tĩnh lại. Thẳng đến nửa năm trước bị cửu vĩ yêu hồ tàn hồn xâm nhập. Bị yêu ma chi khí nhiễm về sau thức tỉnh. Chỉ bất quá đã là thần trí không nhẹ. Biến đến thích giết chóc tàn bạo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.